Hi everyone, tôi là Quick, ngồi bên cạnh tôi là Snow. Và các bạn đang nghe thấy giọng nói của chúng tôi qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, chính xác là hệ VOV3, âm nhạc, thông tin, giải trí và... Thế nào, có cần phải nhắc đi nhắc lại như thế không? Giọng của Quick chỉ có xuất hiện ở bất cứ đâu cũng không thể nhầm được. Đơn giản là nó cứ bị tròi ra ngoài, chẳng ăn nhập với ai hết. Ngọc Anh nhầm đấy, dù giọng tôi có hiếm có khó tìm thật, nhưng mà vẫn có lúc đụng hàng. Thật á? Mà đụng với ai cơ? Ngọc Anh đây này. Anh Quang và chị Ngọc Anh thân mến, em đã nghe chương trình của anh chị từ lâu, hầu như chưa bao giờ em bỏ một buổi phát sóng nào. Những hôm không nghe được, em bực mình lắm, em nhớ giọng nói của anh chị, đặc biệt là anh Quyết. Này Quang, cứ hay trích dẫn những dòng thư khen ngợi bản thân mình như thế không thấy xấu hổ à? Chẳng khiêm tốn một tí nào. Đã đọc hết đâu, tiếp tục này, nhưng bây giờ em đã thoát khỏi nỗi nhớ nhung ấy rồi. Em vừa phát hiện ra châu Mỹ, một người bạn trong lớp học thêm tiếng Anh của em đã sở hữu một giọng nói y chang anh Quang. Đến nỗi nếu nhắm mắt lại mà nghe thì em tưởng là anh Quang đang ngồi ngay bên cạnh. Những lúc không nghe được em đi theo cầu, em chỉ cần huých tay một cái, anh Quick của riêng em lại thao thao bất tuyệt ngay. Nếu thông tin này là chính xác thì mong bạn hãy gửi ngay địa chỉ của anh Quick phải kia cho chúng tôi. Sẽ có lúc chúng tôi cần nhớ anh ấy khi mà tên Quick ra tinh chính hiệu này giở chứng. Rất tiếc cho anh là không có địa chỉ. Người viết chỉ ghi em gái Hà Nội gửi tặng người cùng lớp tiếng Anh buổi tối trường Lý Thường Kiệt ca khúc Welcome to My Life của nhóm Simple Plan với lời nhắn cảm ơn anh vì đã làm cho những buổi học tiếng Anh của em thêm vui vẻ. Đừng đi học muộn nữa nhé. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels so right. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down. No one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. Do you want to be somebody else? Are you sick of feeling so left out? Are you desperate to find something more before your life is over? Are you stuck inside a world you hate? Are you sick of everyone around with the big fake smiles and stupid lies? Well, deep inside you're bleeding. No, you don't know what it's like when nothing feels so right. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to be like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. No one ever flies straight to your face, and no one ever stabs you in the back. You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. You never had to work, and it's always there. You don't know what it's like, what it's like to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome to my life. Đây là email của một bạn địa chỉ billynttth@yahoo.co.uk. Chào anh chị, chúng em yêu nhau khi còn học ở nhà. Cô ấy chuyển nhà ra Hà Nội, em thì học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn tin tình yêu của chúng em là mãi mãi, nhưng giờ cô ấy đã thay đổi, biết làm sao được. Em buồn và thất vọng ghê gớm. Em không còn có thể tập trung làm gì cả, học hành cũng sa sút. Anh chị hãy giúp em tặng người đó một bài hát, đó là ca khúc Forever Love của Gary Bello. Người đó là Nguyễn Thị Thu Hường, năm thứ nhất khoa tin ứng dụng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, với lời nhắn: Hường ơi, Công và Lĩnh rất yêu em, nhưng em đừng đùa cợt với ai trong hai người ấy như em đã làm với anh nhé, vì họ không yêu em nhiều như anh yêu em đâu. Jonathan Blue, 03TP102. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây là bức thư thứ 12 ngọc anh nhận được trong vòng 10 ngày qua, tất nhiên đều do một người viết. Anh chị ơi, lúc này đây em đang rất buồn và chán nản. Em và người ấy đã xa nhau sau 2 năm yêu thương. Với em, tình yêu là một điều cao cả và nó chỉ có một lần, dành cho một người và chỉ người ấy mà thôi. Em và người ấy yêu nhau cũng nhờ chương trình, nên lúc đau khổ, em tìm đến chương trình để chia sẻ. Anh chị ấy giúp em gửi ca khúc Sometimes When We Touch của Dan Hill tới Hoàng Thị Hồng, NB0202, khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với Message. Em à, anh xin lỗi vì chuyện đã qua, chúc em sinh nhật vui vẻ, ước mơ thành hiện thực, anh mãi mãi yêu em. Ký tên Cao Bá Hùng, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just a game to see. Sometimes when we touch, the honesty submerges, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all the strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister. But then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Ngọc Anh đã xem phim ở nhà một mình chưa? Xem rồi, Quang định cho tôi mượn á? Thôi thôi, cảm ơn, phim ấy cũ dích à? Nào có ai định cho Ngọc Anh mượn đâu. Mà đã cho Ngọc Anh mượn cái gì là phải xác định. Có thể mình sẽ chia tay vĩnh viễn với vật ấy mà. Không, Quang đang nói về phim Ở Nhà Một Mình với nội dung vui nhộn của nó. Xem xong có khối người, cả người lớn lẫn người bé đều muốn được ở nhà một mình ấy. Chứ Quang, hôm nay Ngọc Anh lại quên ăn muối iốt rồi. Trừ một người ở địa chỉ hoa xương rồng gạch dưới 810@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị đã phải ở nhà một mình bao giờ chưa? Buồn và cô đơn lắm anh chị ạ. Đóng kín cửa phòng, trời lạnh, tâm hồn em thật lạnh lẽo và hoang vắng. Ít khi em cho phép mình bộc lộ sự yếu đuối này ra ngoài. Bởi thế mà trong mắt mọi người, em là con bé ương bướng, bất cần và rất khô khan. Em có một tuổi thơ không bình yên. Khi em đủ lớn để hiểu không phải mọi đứa trẻ đều được bao bọc bởi những tình cảm gia đình ấm cúng, thì cũng là lúc trong lòng em đã chứa đầy những hằn học, nghi ngờ. Em không biết và cũng không tin rằng tình yêu có thể mang lại cho con người ta niềm hạnh phúc. Rồi một hôm em nghe chương trình Em Đi Theo Cầu, em đã rất xúc động trước tâm sự của một người lính. Anh ấy dám yêu và dám vượt qua khi thất bại. Còn em thật nhỏ nhen, ích kỷ, cứ sống mãi trong nghi ngờ, thù hận. Qua chương trình, em nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc trong bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông tới một người lính, sinh viên lớp Pháp, Học viện Kỹ thuật Quân sự với lời nhắn. Em không biết anh là ai, nhưng em muốn cảm ơn anh. Anh đã cho em tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để yêu thương, trân trọng. Chúc anh học tốt và sớm tìm được tình yêu đích thực. Ca khúc này cũng được Hoa Xương Rồng gửi tặng người bạn ở địa chỉ Bản Tình Ca Mùa Đông 1604@yahoo.com kèm theo message Hãy sống tốt và làm một chàng trai đích thực bạn nhé. Another night, another day. Đây là email của bạn Thanh Tùng gửi từ địa chỉ hoa học trò 32003 a@yahoo.com. Email có subject là thư gửi của một sinh viên nghèo. Anh chị thân, em muốn gửi single mới nhất của nhóm Blue có tên Curtain Falls đến một người bạn thân có nick là cô bé ngây thơ gạch dưới th85a@yahoo.com. Nhân sinh nhật của bạn ấy vào ngày 20 tháng 11 năm 2004. Sinh nhật bạn ấy đến rồi nhưng anh chị biết đấy, ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Em cũng phải vay tiền thằng bạn thân của em để đóng tiền quỹ lớp, bí mật nha. Anh chị thấy sinh viên bọn em đáng thương không? Anh chị giúp em nhé. Tài sản duy nhất của em bây giờ là bài hát này đấy. Anh chị mà không giúp em gửi bài hát này thì coi như em tiêu luôn, vì đó là người bạn thân nhất của em đấy. Bạn ấy có tên là Lan Hương. Em xin chân thành cảm ơn. Like we made it through the night. Oh, it's like a game of you and I. You can make it here, you'll make it anywhere. That's what we've been told, but the story is getting old. Together we face the cold outside. No one can say we didn't try. And I won't let you give you up or let you go. No. Together we face the final. Remember the moment that we shared. That's why I'll never give you up or let you go. Whoa, whoa. How far we really come if we walk away. No more words to say. Hey, we made a lot of sacrifice and did a lot of fights. We fought a lot of fights. We care where we are now. Just don't ask me how. No, no. Together we face the cold outside. No one can say we didn't try. And I won't let give you up or let you go. Together we face our final fears. Remember the moments that we shared. That's why I'll never give you up or let you go. Gotta be between the lines. In the script of my life. You know what I call these words. I'm feeling what I think my way. Gotta be between the lines. In the script of my life. Yeah. Một trang nhật ký để ngỏ, chủ nhân không ngăn cản chúng ta đọc, các bạn nghe nhé. Đã bao đêm nay mình thức trắng rồi, chờ một tiếng chuông điện thoại mà chẳng thấy. Chỉ thấy lòng mình cứ chịu nặng nỗi buồn mà chẳng biết anh có giống mình không. Ngày hai đứa quen nhau sao mà lạ. Một buổi chiều buồn mình gọi điện cho anh, hai đứa đã chết lặng khi hiểu rằng đây chính là hai nửa của mình. Quãng thời gian tuyệt vời anh dành cho không nhiều, nhưng cũng đủ làm mình hạnh phúc. Hạnh phúc là những hôm hai đứa chuyện trò, là những khi hai đứa lang thang trên đường Điện Biên Phủ, anh lại cao hứng làm thơ, bài thơ đôi dép. Hạnh phúc lớn hơn là khi anh hết tiền, hai đứa phải ăn chung cây kẹo mút. Mình đòi mua cả gói, anh chỉ cười bảo, kiểu gì đến khi lấy vợ, anh chẳng mua cho em được một lần. Chẳng cần có xe máy, hai đứa chỉ một xe đạp địa hình là quá đủ. Và hạnh phúc lớn nhất là hai đứa hiểu rằng mình sinh ra là để cho nhau. Thế nhưng, lúc ta được cũng là lúc ta đang mất. Và cái ngày định mệnh ấy đã đến, mình đau đớn tuyệt vọng khi hiểu rằng hai đứa không thể đi chung một con đường được nữa rồi. Anh, một sinh viên năng động, lại đẹp như một diễn viên điện ảnh, tương lai sáng lạn, còn mình, nếu tiếp tục, mình sẽ chỉ là gánh nặng cho anh. Mình chủ động chia tay, đã 2 tháng trôi qua. Chúng ta vừa chia sẻ một đoạn nhật ký của bạn Nguyễn Thị Hương Lan, lớp 12A3, trường phổ thông trung học Tây Hồ, Hà Nội. Bạn muốn gửi tặng người ấy của mình ca khúc Spending My Time của Rosette với lời nhắn: mùa đông năm nay không có anh, chắc lạnh lắm. Em vẫn thích đến con đường Điện Biên Phủ tìm hoa hoàng lan. Chưa khi nào em giận anh cả, tất cả những gì anh làm đều tốt. Hãy liên lạc với em để em hiểu rằng giữa chúng ta nếu không còn tình yêu thì vẫn còn tình bạn, được không anh? What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, so beautiful and blue. The TV is on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but stories too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. email của bạn Phan Nhật Huy. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Nhật Huy, hiện đang là một chú bộ đội. Em đã nghe chương trình từ năm lớp 9 và em nghĩ rằng với một thâm niên cũng không đến nỗi tệ như thế. Anh chị cũng phải ưu tiên. Chả là thế này anh chị ạ. Nàng là chị họ của thằng bạn thân của em. Hai đứa em tuy chưa hề gặp mặt lần nào mà chỉ mới nói chuyện qua chat thôi anh chị ạ. Em là lính nên mặc dù cách Hà Nội 35 cây nhưng ít khi được về nhà lắm và vì thế chưa gặp nhau được lần nào. Qua những lần chat với nhau, em dần dần có cảm tình với nàng bởi thấy nàng là một cô gái rất có cá tính và cũng là một người yếu đuối nữa. Có một lần nàng nói với em rằng em sẽ yêu một người mà ở người đó em cảm nhận được sự chung thủy, biết quan tâm, chín chắn trong suy nghĩ và thực lòng yêu em. Trời, em đã đổ cái dầm khi nghe nàng nói câu đó anh chị ạ. Nhưng khi em tỏ tình thì nàng lại nói rằng hiện tại nàng vẫn chưa hết buồn bởi sự đổ vỡ của mối tình trước. Nàng còn nói là bây giờ không thể tin được vào tình yêu nữa. Thú thực với anh chị, nếu như ngày trước thì em đã bỏ cuộc rồi, nhưng bây giờ em đã là một người lính, nên bản lĩnh của em không cho phép bỏ cuộc. Ngày 26 tháng 11 là sinh nhật của nàng. Em muốn gửi ca khúc The Day We Find Love của 911 tới cho nàng, tên là Tú, ở địa chỉ email solitary_angel_14@yahoo.com với lời nhắn là: Tú à, anh biết em buồn và mất hết niềm tin vào tình yêu rồi, nhưng anh tin rằng với tình yêu của mình, anh sẽ làm cho em thấy được không chỉ có sự buồn bã chia ly trong tình yêu đâu, mà ẩn trong nó là sự yêu thương và cả niềm hy vọng. Chúc thiên thần của anh luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Ký tên Phan Nhật Huy. Các bạn biết không, đôi khi chương trình MV Theo Cầu nhận được một vài bức thư viết bằng chữ đặc biệt, chữ nổi Braille của những người khiếm thị. Quang và Ngọc Anh rất xúc động, cảm thấy vui nữa khi biết chương trình của mình đã đem lại một chút niềm vui cho những người bạn ấy. Và đây là một bức thư như vậy. Chủ nhân của nó đã rất cẩn thận. Ngoài hai trang giấy nổi ra, cô ấy còn dịch bức thư sang ngôn ngữ bình thường. Tất nhiên là nhiều người khác viết. Các bạn nghe nhá. Chào anh chị, em xin lỗi vì không trực tiếp viết cho anh chị được. Anh chị biết tại sao mà. Em có một người bạn thân, chơi với nhau từ thuở nhỏ. Bố của bạn ấy vừa mới mất mà em lại không thể giúp gì được. Qua chương trình em nhờ anh chị gửi tặng bạn ấy là Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm thứ 3, khoa kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, ca khúc Angel của Sarah McLachlan với lời nhắn: mạnh mẽ và nghị lực lên Nga nhé. Ở nơi xa kia, bố của Nga đang dõi theo từng bước đi của bạn đấy, luôn ở bên bạn. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, far away from here, from this the Ai đó đã nói một câu như thế này: tình yêu như cái bóng, theo nó thì nó chạy, mà bỏ đi thì nó theo. Có một minh họa sống động đây. Một thành viên lớp 031TH Đại học Sư phạm Đà Nẵng viết: anh chị ơi, có phải khi người ta bên mình thì mình thờ ơ, mà khi họ ra đi thì mình lại tìm kiếm không ạ? Suốt 3 năm cấp 3 em không hề nghĩ mình có tình cảm gì khác với hắn ngoài tình bạn, còn hắn thì rất quan tâm tới em. Rồi như bị trời phạt, đúng vào lúc bước vào kỳ thi đại học thì em lại không ngừng nghĩ về đối thủ đó. Đã hơn 2 năm trôi đi, em vẫn không đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình, cho dù bạn ấy vẫn chờ đợi một lời nói thật lòng từ em. Em muốn viết ra câu chuyện này như một lời nhắn tới tất cả những ai cùng hoàn cảnh. Nếu bạn yêu một người thì đừng ngại nói ra, khi tất cả chưa quá muộn. Cùng với lời nhắn này là ca khúc Love Fool của nhóm The Cardigans. Ngọc Anh hy vọng người viết bức thư này sẽ là người đầu tiên thực hiện lời khuyên: nếu yêu, hãy nói khi chưa quá muộn. I want you.